Mộ Ly Tiên Đế ngây ra thật lâu, lúc này mới đột nhiên đứng lên, khom người nói với Diệp Mặc, Mộ Ly thỉnh cầu Diệp Tông chủ luyện chế một lò Thái Hoàn Đan và một lò Tôn Ý Đan cho Phiêu Miểu Tiên Trì ta. Đương nhiên, vật liệu tông môn chúng ta có thể cung cấp. Diệp Mặc nghe Mộ Ly Tiên Đế nói như vậy, đã biết chuyện Ninh Nga gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, sẽ không còn có ai nói năng gì nữa. Chân Băng Du đứng ở bên ngoài Băng Cực Phù Sơn ở tầng thứ 3 của Hỗn Độn Tinh Vực, thật lâu sau cũng không nói gì. Cô khổ tu tại Hỗn Độn Tinh Vực, bởi vì Diệp Mặc cho tài nguyên và tiên đan, cộng thêm cơ duyên do chính cô lấy được tại Hỗn Độn Tinh Vực, ngắn ngủi có hơn 100 năm, cô đã thăng cấp tiên vương rồi. Hơn nữa lúc này luyện thể của cô cũng đã thăng cấp đến tiên linh thể sơ kỳ. Sở dĩ đứng ở chỗ này là vì lúc trước nơi này chính là nơi cô dẫn Diệp Mặc tới. Mà ngay cả đối thoại lúc trước của cô và Diệp Mặc, cô đều nhớ rành mạch. Ta sẽ niết bàn ở chỗ này. Nếu như ngươi đã nhìn đủ rồi, xin cứ tùy ý. Lúc tự mình nói ra câu nói này, Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm cô sau khi quần áo đã bị Băng Cực Phù Sơn hóa thành băng đá. Thế sự đổi thay, mà ngay cả tu đạo cũng khó có thể nói rõ ràng. Cô đâu nghĩ đến cái thứ đạo tâm tối ra lúc trước kia của mình bây giờ lại hoàn toàn mất đi rồi. Mà lúc này cô nhớ tới ánh mắt khi đó của Diệp Mặc, vậy mà lại cảm thấy thân thể hơi mất tự nhiên. Lúc trước cô không chỉ một lần khuyên bảo Diệp Mặc, nói hắn nhận được truyền thừa cực tốt, thì đừng lãng phí nữa. Tình cảm nhục dục đó chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, vấn đỉnh đại đạo mới là điều mà người tu tiên cần phải theo đuổi. Mà Diệp Mặc của hôm nay vẫn là Diệp Mặc của lúc trước, cô thì lại không còn là cô của lúc trước. Cô không thay đổi được Diệp Mặc, mà Diệp Mặc lại thay đổi được cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, trong đầu của cô toàn bộ là bóng dáng của một người đàn ông, nhưng bóng dáng này lại cứ luôn khiến cho cô cảm thấy ấm áp và vui mừng. Những hồi ức đó hết lần này tới lần khác khiến cho cô khắc cốt ghi tâm. Ngay cả đạo tâm cũng có thể thay đổi sao? Chân Băng Du tự lẩm bẩm nói một câu, trước mắt hiện ra bóng dáng Diệp Mặc. Đó là cô niết bàn thất bại, tiên linh căn bị ăn mòn. Diệp Mặc ôm lấy cô rời khỏi Băng Cực Phù Sơn, giúp cô mặc quần áo. Sau đó cõng cô đi khắp nơi tìm kiếm tiên linh thảo để cứu cô. Từ Hỗn Độn Tinh Vực đến Tiên Thành Tân Yển, từ Tiên Thành Tân Yển đến Tiên Thuyền Thiên Vực, đến trong hư không, lại đến Tiên Thành Thanh Mặt của Trung Thiên Vực. Cô đã vượt qua những năm tháng đó trên lưng của Diệp Mặc. Bóng dáng Diệp Mặc một lần lại một lần hiển hiện trước mặt cô. Chân Băng Du đứng ở ngoài Băng Cực Phù Sơn này đã mấy ngày, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ là sẽ rời đi một bước. Cô đang hồi tưởng từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặc, lại hồi tưởng về ban đầu Diệp Mặc đã ôm cô như thế nào, đã cõng cô trốn chạy khắp nơi ra sao. Khi cô nghĩ đến cái lúc mà Diệp Mặc cõng cô trên đài khiêu chiến của tiên thuyền, cô rốt cuộc không nhịn được nữa chảy ra hai hàng nước mắt. Sư phụ, đạo tâm thật sự là có thể thay đổi, nếu như người cũng gặp được người đàn ông như hắn vậy. Chân Băng Du lại lẩm bẩm nói, thay đổi đạo tâm có lẽ là rất khó, mà thích một người thật sự rất đơn giản. Chân Băng Du những năm này điên cuồng tu luyện, điên cuồng tìm kiếm các loại tiên linh vật, nhưng khi cô an tĩnh lại, trước mắt cô lập tức liền hiện lên bóng dáng của Diệp Mặc. Bóng dáng đó giống như khắc sâu trong linh hồn của cô, cũng làm cho cô không cách nào quên được. Lúc trước cô mỉa mai Diệp Mặc, trong mắt chỉ có ham muốn xác thịt, không có thành tựu gì lớn, đến nay ký ức cô hãy còn mới mẻ. Nhưng lúc này, cô đứng ở nơi này hồi tưởng từng ly từng tí giữa cô và Diệp Mặc, toàn bộ thể xác, tinh thần và linh hồn cũng đã khắc đầy bộ dáng của hắn. Chân Băng Du sờ bộ quần áo màu xanh thẫm trên người mình một chút. Bộ quần áo này là lúc trước Diệp Mặc giúp cô mua ở Tiên Thành Thanh Mạt, sau khi cô thăng cấp tiên vương, cố ý mặc trên người. Diệp Mặc, anh đợi em vẫn muốn cùng anh lưu lạc, một người thế này quá buồn tẻ. Có lẽ có chút ham muốn xác thịt cũng không sao. Chân Băng Du sau khi nói xong câu đó, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cho dù là Diệp Mặc có vợ rồi, thêm một mình cô nữa cũng không nhiều. Thanh âm hai pháp bảo nổ tung ở phía xa vang lên. Rất nhanh hai bóng người đang đánh nhau đã đi tới trước mặt Chân Băng Du. Là cô. Người đàn ông trốn chạy phía trước nhìn thấy Chân Băng Du, lập tức liền nhận ra. Chân Băng Du so với lúc trước, càng đẹp hơn mấy phần. Dáng người cũng trở nên vô cùng hoàn mỹ. Tiên nhân đuổi theo đằng sau cũng khiếp sợ nhìn Chân Băng Du. Tiên giới mỹ nữ như mây, khắp nơi đều có, nhưng y chưa bao giờ thấy qua tiên tử nào xinh đẹp như Chân Băng Du. Bất kể dung mạo hay là dáng người đều đẹp đến cực hạn. Ngươi là Phong Đề Tối Nhĩ. Chân Băng Du đã nhận ra người đàn ông này. Lúc trước khi cô và Diệp Mặc ở Cực Tinh Trạch đã gặp qua người này. Lúc đó, Diệp Mặc và cô đã tìm được hơn 100 cây lục dược tử linh. Khi bọn họ muốn thu thập lục dược tử linh, Phong Đề Tối Nhĩ đột nhiên xuất hiện, còn giết rất nhiều trảo hổ ngạc. Lúc ấy cô không biết Phong Đề Tối Nhĩ là tu vi gì, chỉ biết lúc ấy đối phương là tiên nhân luyện thể tiên niết thể. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn đẳng cấp luyện thể của Phong Đề Tối Nhĩ đã cao hơn. Nhưng tu vi của y lại không ra sao cả, bây giờ mới chỉ là một đại chí tiên trung kỳ mà thôi. Người truy sát y lại là đại la tiên sơ kỳ, y có thể đến bây giờ vẫn không có việc gì, đoán chừng cũng là ỷ vào tu vi luyện thể cao để chống đỡ thôi. Mục đích Phong Đề Tối Nhĩ trốn tới đây rất rõ ràng, chính là muốn xông vào trong băng cực phù sơn. Với tu vi luyện thể của y, chỉ cần vào trong băng cực phù sơn rồi, chắc hẳn sẽ không sợ đại la tiên kia rồi. Không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này, thật sự là hạnh ngộ. Phong Đề Tối Nhĩ lập tức mừng rỡ nói. Sau khi nói xong, y lập tức nhớ tới đại la tiên sơ kỳ truy đuổi sau lưng y kia, tranh thủ thời gian quay đầu lại bổ sung một câu. Cống chí thượng, đồ vật ta cho ngươi, ngươi đi đi, hôm ta nay gặp được cố nhân, muốn cùng cố nhân trò chuyện một lát. Phong Đề Tối Nhĩ cũng không đợi Cống Chí Thượng trả lời, lại xoa xoa tay nhìn Chân Băng Du nói, vị sư muội này, cái người năm đó đi chung với cô, thích ăn nói khoác lác, giọng điệu lớn lối không thể tưởng tượng nổi kia có phải đã chết rồi không? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1935, tiểu nhân hèn hạ ngươi nói chuyện khách khí một chút, Diệp Mặc không phải là người ngươi có tư cách nhắc tới. Chân Băng Du nghe thấy giọng điệu vô lễ của Phong Đề Tối Nhĩ đối với Diệp Mặc, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Ha ha, cô gái này bổn tiên cũng nhìn chúng, Phong Đề Tối Nhĩ ngươi cút đi. Nể tình ngươi dẫn ta đến mà quen được tiên tử này, ngươi để lại đồ vật rồi biến, hôm nay ta không giết ngươi. Đại La Tiên tên là Cống Chí Thượng cười ha ha. Chân Băng Du vốn đã rất là bất mãn với lời nói của Phong Đề Tối Nhĩ, chẳng qua là năm đó Diệp Mặc cảm thấy Phong Đề Tối Nhĩ vẫn coi như là vừa mắt, mới không có phát cáu. Bây giờ lời Cống Chí Thượng nói lập tức khiến lửa giận của cô bốc lên, lĩnh vực tiên vương trong nháy mắt liền bộc phát ra. Cùng lúc đó, một bàn tay tiên nguyên vỗ ra. Tiên vương đại nhân, Cống Chí Thượng kinh hãi la lên một câu. Sau một khắc đã bị Chân Băng Du trực tiếp đập bay, nguyên một hàm răng bị đánh rớt, đây là Chân Băng Du còn nương tay. Lúc trước gã không có nhìn ra tu vi của Chân Băng Du, trong lòng còn đang e dè. Nhưng khi thấy Phong Đề Tối Nhĩ hình như cũng không khách khí với Chân Băng Du, lập tức đã biết Chân Băng Du tu vi không cao hơn gã, mà là che giấu tu vi. Cho đến khi gã bị một cái tát của Chân Băng Du đánh bay, mới hiểu được Chân Băng Du là một tiên vương thật sự. Chân Băng Du lạnh lùng quát một tiếng, cũng lười để ý tới Cống Chí Thượng. Cống Chí Thượng sao còn dám nói nữa chứ? Không, nữa, nhanh chóng khom người thi lễ với Chân Băng Du, lui khỏi nơi này. Mạo phạm tiên vương đại nhân, còn có thể giữ được cái mạng, với gã mà nói đã là đốt nhang tám đời mới được đấy. Phong Đề Tối Nhĩ sững sờ nhìn Chân Băng Du, cho đến khi Cống Chí Thượng đi rồi, y mới kinh hãi nói, cô không ngờ đã là tiên vương tiền bối. Lúc trước khi y nhìn thấy Chân Băng Du, tu vi của Chân Băng Du tối đa không quá huyền tiên hậu kỳ, thậm chí ngay cả huyền tiên hậu kỳ cũng chưa tới. Lúc này mới bao nhiêu năm, cô đã là tiên vương rồi, đây là cái quỷ gì thế? Chân Băng Du tiên linh căn bị bào mòn, được Diệp Mặc dùng, tịnh linh tâm liên, tái tạo tiên linh căn, y đương nhiên không biết. Với tư chất tối thượng của Chân Băng Du, cộng thêm Diệp Mặc cho tài nguyên và tài nguyên mà chính cô tìm được trong hỗn độn tinh vực, còn cả công pháp mà Diệp Mặc giúp cô chỉnh sửa, cô tu luyện chậm mới là chuyện lạ. Diệp Mặc nói ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên hôm nay ta giúp ngươi một lần. Lần sau còn dám vô lễ với ta liền trực tiếp giết, cút đi. Chân Băng Du căn bản không trả lời Phong Đề Tối Nhĩ, trực tiếp kêu đối phương cút. Lúc này Phong Đề Tối Nhĩ đã nghe rõ, người năm đó đi cùng Chân Băng Du chính là cái người tên là Diệp Mặc. Lúc này nghe thấy lời Chân Băng Du nói, y nhanh chóng khom người nói, vâng, vạn bối lập tức đi. Hậu thuẫn của y có lớn hơn nữa, ở đây, Chân Băng Du chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết oai huống chi. Chân Băng Du còn là đối tượng trong lòng y ái mộ. Năm đó y không có được, Hỗn Độn Thanh Địch đã cố ý đi tìm Chân Băng Du, chỉ có điều là vẫn chưa tìm được mà thôi. Trông thấy hai người Phong Đề Tối Nhĩ rời đi, lúc này Chân Băng Du mới nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô Tu Vi Tiên Vương chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày, đã đi tới tầng thứ nhất Hỗn Độn Tinh Vực. Khi thần thức của cô lại quét đến Cực Tinh Trạch một lần nữa, cô lại nhịn không được đáp xuống bên cạnh Cực Tinh Trạch. Chính là tại đây cô bắt đầu hợp tác với Diệp Mặc, sau đó hai người vẫn luôn đi cùng nhau, cho đến mấy năm sau, Diệp Mặc đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia Vấn Đạo Các, cô mới rời khỏi. Cực Tinh Trạch lúc trước xuất hiện một cây Hỗn Độn Thanh Địch, cô và Diệp Mặc hai người bởi vì một cây Hỗn Độn Thanh Địch này mà tiến vào đây. Về sau cây Hỗn Độn Thanh Địch kia bị Diệp Mặc lấy được, Diệp Mặc phân ra một phần cho cô. Lúc trước cô vẫn cho là Diệp Mặc có phân cho cô hay không, đối với Diệp Mặc đều không có ảnh hưởng gì. Bây giờ cô mới biết Diệp Mặc sau khi cho đi vật liệu luyện thể, cô đã hiểu rõ, đây đối với Diệp Mặc không phải là không có ảnh hưởng, mà khẳng định là có ảnh hưởng. Với loại tu vi luyện thể đẳng cấp như của Diệp Mặc, tương lai đến tiên thần thể đỉnh cao là chuyện chắc chắn. Nghĩ tới đây, Chân Băng Du càng bức thiết muốn nhìn thấy Diệp Mặc. Cực Tinh Trạch, ở đây tiên linh khí thiếu thốn, hơn nữa đi vào còn có thể áp chế tu vi, người bình thường cũng sẽ không tới nơi này. Chân Băng Du lại kinh ngạc phát hiện, còn có một tiên nhân cấp thấp, đang từ chỗ sâu trong Cực Tinh Trạch chạy ra. Càng làm cho cô kinh ngạc là, tiên nhân này lại chỉ là tu vi kim tiên sơ kỳ. Tiên nhân tu vi kim tiên sơ kỳ đến Hỗn Độn Tinh Vực vô cùng ít, cho dù là Chân Băng Du cũng chỉ mới gặp qua một người là Diệp Mặc mà thôi. Cô không thể tưởng được sau khi trải qua nhiều năm như vậy, cô vậy mà lại nhìn thấy một kim tiên sơ kỳ thứ hai đi tới Cực Tinh Trạch. Cô lập tức có một chút thiện cảm với người này, cô tựa như đang nhìn thấy sự phấn đấu của Diệp Mặc năm đó từ người này. Người thanh niên kim tiên sơ kỳ này, lúc đi đến rìa Cực Tinh Trạch thì thấy Chân Băng Du đang chằm chằm nhìn, tranh thủ thời gian cúi đầu khom người gọi một tiếng. Đồng thời trong tim thầm kịch liệt nhảy lên. Lại có người con gái hoàn mỹ như V, vẫn là lần đầu tiên trông thấy tiên nữ xinh đẹp tới cực điểm như thế này. Ngươi tên là gì? Chân Băng Du nhìn người thanh niên kim tiên cực kỳ nhỏ gầy trước mắt này, vậy mà lại chủ động hỏi thăm một câu. Cô từ trên người kim tiên sơ kỳ nhỏ gầy nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc, khiến cho cô sinh ra hoài niệm. Khi kim tiên gầy khom người nói, vạn bối là Đông Phương Vượng, tiền bối hỏi vậy không biết có chuyện gì cần vạn bối ra sức. Vạn bối sẵn lòng cống hiến sức lực. Chân Băng Du nở nụ cười xinh đẹp nói, ta cũng không cần ngươi giúp ta làm gì cả, chỉ là ta trông thấy ngươi thì nhớ tới một vài chuyện cũ. Cái nhẫn này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi may mắn. Chân Băng Du nói xong, ném một chiếc nhẫn xuống, quay người trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Vượng ngơ ngác nắm chiếc nhẫn Chân Băng Du ném cho, từ tu chân giới bắt đầu đã biết con người 10 thì 8 9 kẻ là ích kỷ. Y có thể đi tới ngày hôm nay, ngoại trừ đầu óc của mình ra, thì cũng không đem những thứ mình có thể có được tặng cho người khác. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, còn có người sẽ chủ động tặng một chiếc nhẫn cho Y, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, giống như trời sập vậy. Thần thức của Y quét vào chiếc nhẫn, bên trong vậy mà có tới 10 vạn tiên tinh thượng phẩm, ngoài ra, còn có vài món tiên khí trung phẩm, nhưng lại không có tiên đan, điều này làm cho Y có chút thất vọng. Tiên đan bên trong chiếc nhẫn của Chân Băng Du đương nhiên là có không ít, nhưng những tiên đan này đều là Diệp Mặc đưa cho cô. Cho dù là cô không cần dùng tới, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tặng cho người khác. Còn tiên khí mà cô thuận tay đưa cho Đông Phương Vượng, đó đều là chiến lợi phẩm của cô, nhét vào bên trong chiếc nhẫn còn chướng mắt. Hay bởi vì cô nghĩ đến Diệp Mặc nên tâm tình hỗn độn, cho nên liền dứt khoát ném cho Đông Phương Vượng, thoạt nhìn giống như Diệp Mặc năm đó vậy. Nếu như cô biết Đông Phương Vượng chính là người mà Diệp Mặc muốn giết nhất, có lẽ cô sẽ không chút do dự quay lại giết chết người này, mà không phải là đem đồ vật cho ai. Nghĩ đến dung nhan tuyệt thế của Chân Băng Du, Đông Phương Vượng lắc đầu, hai người chênh lệch quá lớn. Y cất chiếc nhẫn đi, triển khai thân hình rất nhanh liền biến mất bên cạnh Cực Tinh Trạch không thấy gì nữa. Tốc độ của Y vậy mà lại không hề chậm hơn so với huyền tiên bình thường, hơn nữa vô cùng kỳ dị. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Y đã đi tới bên một đầm nước. Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này, lập tức có thể nhận ra, đầm nước này chính là nơi lúc trước hắn từng đến, cũng là nơi hắn gặp phải đầu lâu màu vàng. Đông Phương Vượng sau khi đã đến bên đầm nước, căn bản là không hề do dự, liền nhảy vào trong đầm nước. Một lát sau, ở đây đã không còn một tiếng động rồi. Tiền bối, đồ ta đã đem đến rồi. Đông Phương Vượng đi đến trước một bộ xương màu vàng thiếu một cánh tay quỳ xuống, sau đó xòe bàn tay ra kính cẩn nói. Trên lòng bàn tay của y, có ba đóa hoa nhỏ màu đen, thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Không sai, chính là cái này. Ngươi rất khá, hơn nhiều so với tiểu tử hiếu thắng năm đó. Bộ xương khô này vậy mà lại phát ra thanh âm, đồng thời một cơn gió nhẹ thổi qua. Ba đóa hoa màu đen trong tay Đông Phương Vượng đã rơi vào trong miệng đầu lâu màu vàng kia. Chỉ có điều là đầu lâu này nói chuyện mang theo thanh âm cạc cạc, thật sự là quá mức khó nghe. Tiền bối, vậy Huyền Hoàng Châu. Đông Phương Vượng sau khi thấy đầu lâu màu vàng này nuốt ba đóa hoa nhỏ màu đen xong, lại kính cẩn hỏi. Đầu lâu màu vàng phát ra thanh âm cạc cạc nói, Huyền Hoàng Châu không cần phải gấp, chờ ta giải độc xong rồi nói sau. Tiền bối, độc này nếu như ngài không giải được, qua một đoạn thời gian ngài có bị mất hết nguyên thần hay không? Đông Phương Vượng vẫn quỳ trên mặt đất, lại một bộ dáng ngu dốt không biết gì hỏi. Ngươi nói xem, nguyên thần của ta, đầu lâu màu vàng lại cạc cạc vài tiếng, chỉ là lúc này đây nó còn chưa nói hết lời, thì phát ra một loại thanh âm cực độ tức giận. Ta nói ngươi sức chống đỡ của nguyên thần bây giờ thậm chí ngay cả một kim tiên cũng không bằng rồi, có đúng hay không? Đông Phương Vượng đột nhiên đứng lên, vậy mà lại đưa tay đến cướp đoạt thiền trượng màu vàng trên người bộ xương. Đầu lâu màu vàng căn bản là phát âm không chuẩn thanh âm sắc nhọn la lên, ngươi vậy mà đã luyện hóa được, Hắc Lang Hoa, ngay cả ta cũng không phát giác ra được, ngươi rốt cục là làm cách nào? Đông Phương Vượng cười hắc hắc nói, bởi vì bây giờ ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng, kim tiên thần niệm bình thường cũng chưa tới, cũng muốn tra xét Hắc Lang Hoa do ta luyện hóa. Đừng có mơ, đi chết đi. Đông Phương Vượng nói xong, trong tay đã mang theo một mũi nhọn bằng xương mù, đồng thời thiền trượng màu vàng kia cũng bị y nắm trong tay. Chính vì y biết rõ một tia nguyên thần của đối phương sắp tán loạn, lúc này mới dám ra tay đánh lén. Công giá thương minh ta cho dù là thân thể không còn, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu lâu màu vàng sau khi nói xong mấy chữ này, một cái bóng cực kỳ nhạt liền vọt vào trong thân thể Đông Phương Vượng. Sau một khắc Đông Phương Vượng đã bỏ cái thiền trượng màu vàng này ra, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn. Nếu như bị ngươi đoạt xá, Hắc Lang Hoa kia của ta coi như là luyện công toi rồi. Đông Phương Vượng bỗng nhiên lấy ra hai cây kim sắt đen nhánh ghim xuống đỉnh đầu của mình, đồng thời ngồi trên mặt đất, biểu cảm càng lúc càng dữ tợn. Ngươi không ngờ lại tu luyện Đại Khôn Ma Thần Điển. Một thanh âm vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vang lên trong đầu Đông Phương Vượng. Ngươi, đồ tiểu nhân hèn hạ này. Đông Phương Vượng mặt mày dữ tợn vừa cười lạnh vừa nói, đỏ cơ mưu với ta. Đông Phương Vượng ta xưa nay đỏ cơ mưu chưa từng thua bởi người nào. Ngươi chỉ là một đầu lâu cũng dám đọ cơ mưu với ta. Năm đó nếu như không phải là do tên họ Diệp kia ỷ vào thực lực vượt xa ta, hắn còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta sớm đã đem xương vụn của hắn nuốt sạch rồi. Ta cũng không tin, Hắc Lang Hoa, ta đặc chế thêm, Đại Khôn Ma Thần Điển của ta, lại không hơn một tàn hồn sắp chết như ngươi. Nếu không phải năm đó tên khốn kia lại đả thương nguyên thần của ta một lần, công giá thương minh ta há có thể sợ ngươi. Thanh âm xé gió của đầu lâu lại gào thét trong đầu Đông Phương Vượng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1936, Tửu Điếm Đỗ Nương Anh, bây giờ chúng ta sẽ trở về sao? Sau khi rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì, thì Đường Bắc Vi lập tức hỏi Diệp Mặc. Không phải, chúng ta đi Băng Thần Cung, chỉ là cái Băng Thần Cung kia anh cũng chưa biết nó nằm ở đâu. Hỏi mấy người rồi nhưng cũng đều không rõ ràng lắm. Chúng ta cứ đi tới Thanh Vi Thiên trước rồi nói sau. Trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút bận tâm về Nhiếp Song Song. Nhưng chỉ cần Nhiếp Song Song ở Băng Thần Cung không có việc gì, thì hắn cũng chỉ cần xem qua một chút mà thôi. Úc Kim Hương bỗng nhiên cười nói, sư đệ, cái Băng Thần Cung kia thì tôi có biết đấy. Cô biết vị trí của Băng Thần Cung sao? Diệp Mặc lập tức kinh hỉ. Hắn đã hỏi qua khá nhiều tiên đế, nhưng chẳng ai biết cả. Không thể ngờ được là Úc Kim Hương lại nói rằng cô biết vị trí của Băng Thần Cung. Tôi cũng đại khái là biết rõ, bởi vì nơi đó có chút cổ quái. Cho dù là tu vi của tôi hiện tại, muốn tiếp cận băng thần cung cũng rất khó khăn, cho nên cho dù là muốn đi, thì cũng chỉ có một mình cậu là có thể đi. Úc Kim Hương nói một cách thận trọng. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lời nói của Lãng Huyễn Tiên Đế cho nên liền hỏi lại, có phải băng thần cung nằm ở gần Thanh Vi Minh Giang hay không? Thanh Vi Minh Giang thì người bình thường căn bản là không thể đến được, bởi vì lệ sát chi khí ở nơi đó quá mức lợi hại. Rất nhiều người còn chưa tới gần, thì đã bị loại lệ sát chi khí kia xoắn nát rồi. Lối vào của băng thần cung không chỉ có một, bất quá tôi chỉ biết một trong những lối vào đó. Mà cái lối vào tôi biết thì đúng là phải đi qua Thanh Vi Minh Giang. Úc Kim Hương gật đầu. Sau khi cô nói xong thì lại thấy Diệp Mặc cúi đầu trầm tư, cho nên mới nói tiếp. Gần Thanh Vi Minh Giang chính là Băng La Tiên Thành. Vậy thì khi tới Băng La Tiên Thành tôi sẽ cùng với Ninh Nga và Bắc Vi ở lại Băng La Tiên Thành chờ cậu. Diệp Mặc cũng lập tức quyết định, như vậy cũng được. Chúng ta cứ đi tới Thanh Vi Thiên trước rồi tính sau. Trong một cái tiên tức lâu ở Băng La Tiên Thành thuộc Thanh Vi Thiên, lúc này bốn người Diệp Mặc đang ngồi trong một căn phòng bàn bạc với nhau. Úc Kim Hương tự mình nói ra những kinh nghiệm và những thứ cần chú ý khi vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang cho Diệp Mặc nghe. Trên Thanh Vi Minh Giang thì bất kỳ vật gì cũng nặng như núi Thái Sơn, căn bản là không có cách nào để phi hành cả, chỉ có thể vượt qua bằng cách bình thường. Mà những tiên nhân bình thường cho dù là tiên vương, thì chỉ cần tiên vương kém một chút, cũng sẽ bị lệ sát chi khí kia xoắn nát. Người có thể đi tới Thanh Vi Minh Giang đều là những cao thủ luyện thể, hoặc là một ít tu luyện giả có thần thông sát phạt cao cấp. Có một số người lựa chọn ở bên cạnh bờ sông Thanh Vi Minh Giang để tu luyện luyện thể, còn tôi thì vì tu vi không tăng lên, cho nên mới không đến. Vốn tôi tính rằng sau khi tu vi của mình khôi phục, thì cũng sẽ tới đó để luyện thể đấy. Những người luyện thể ở đó có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn tại Thanh Vi Minh Giang. Tôi nghĩ rằng cậu có thể hướng tới bọn họ để hỏi thăm một chút. Úc Kim Hương có chút bận tâm vào việc Diệp Mặc ỷ vào tu vi cao cường, sau đó lại coi trời bằng vung, cho nên dặn dò khá là kỹ càng. Diệp Mặc hiểu được ý của Úc Kim Hương, cho nên cũng cảm tạ. Tôi không biết sẽ phải đi mất bao lâu, cho nên Bắc Vi cùng với Ninh Nga nhờ cô chăm sóc. Táp Không Đại Đế cùng với Long Hà Đại Đế tới giờ vẫn chưa trở lại Thanh Vi Thiên, cho nên tôi nghĩ là ở trong hư không có thể đã xuất hiện ra vấn đề gì đó ngoài ý muốn rồi. Nếu như ở đây có chuyện gì, thì cô hãy lập tức đưa Bắc Vi cùng với Ninh Nga đi trước, về thẳng Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên cũng được. Tu vi của Úc Kim Hương đã từng là tiên đế đỉnh, thậm chí là bán thánh, cho nên Diệp Mặc không hề nghi ngờ gì những kinh nghiệm của cô cả. Cậu yên tâm đi. Tôi hiểu Úc Kim Hương biết rõ Diệp Mặc lo lắng, vì Diệp Mặc đã đem sự tình đại điện ở trong hư không kia nói với cô, và chủ yếu hơn là cô biết rõ tầm quan trọng của Đường Bắc Vi trong lòng của Diệp Mặc, cho nên bất luận là như thế nào cô cũng sẽ không để cho Đường Bắc Vi bị tổn thương. Ninh Nga, Bắc Vi, cả hai đều đã có được tài nguyên tu luyện rồi, cho nên trong đoạn thời gian này hãy cố gắng tăng tu vi của mình lên. Diệp Mặc tiếp tục dặn dò, anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình. Đường Bắc Vi nói một cách chắc chắn. Tu vi của cô quả thật là quá thấp rồi. Một khi đi theo bên người Diệp Mặc thì sẽ trở thành một sự cản trở lớn. Nếu như lần này cô đã có tu vi tiên vương rồi, thì anh trai không chừng đã đưa cô cùng đi rồi. Úc Kim Hương không đợi Diệp Mặc nói, thì cô đã chủ động nói ra. Cậu đã cho tôi rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên tôi cũng sẽ mau chóng khôi phục tu vi của mình đến cấp độ tiên tôn. Sau khi mấy người trao đổi thông tin châu cùng với phi kiếm truyền tin cho nhau xong, thì Diệp Mặc liền rời khỏi Băng La Tiên Thành tiến về phía Thanh Vi Minh Giang. Khoảng cách từ Băng La Tiên Thành tới Thanh Vi Minh Giang cũng không tính là quá xa, nhưng cái mức không quá xa này chỉ là nhắm vào những người có tu vi như Diệp Mặc cùng với Úc Kim Hương mà thôi. Cho dù là Diệp Mặc khống chế thời không thoa cũng phải mất nửa ngày mới có thể tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang, mà khoảng cách tiến vào Thanh Vi Minh Giang vẫn còn rất xa. Thần thức của Diệp Mặc cũng chỉ có thể quét tới một mảnh trắng xóa, cũng có thể nói là thần thức của hắn căn bản là không có cách nào để thấy rõ bất kỳ vật gì, chỉ có một mảnh sát cơ trắng xóa cùng với lệ sát chi khí. Càng đến gần Thanh Vi Minh Giang, thì loại lệ sát chi khí kia lại càng nặng. Ngay cả Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được từng đạo huyết nhận cùng với lệ mang ba đập vào mặt khiến cho cảm thấy khó chịu mà muốn lấy pháp bảo ra ngăn trở. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức được mở rộng ra, trong lòng cũng cảm thán. Ở đây vẫn còn xa mới tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang, vậy mà đã có loại lệ sát chi khí này rồi. Cho dù là ở chỗ này luyện thể, cũng chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau khi thu hồi thời không thoa, thì Diệp Mặc bắt đầu đi bộ. Khi hắn càng ngày càng tới gần Thanh Vi Minh Giang, thì một loại thanh âm sát phạt từ viễn cổ hoang vu chợt xuất hiện ở trong đầu của hắn. Một người khổng lồ mặt đầy giận dữ đứng ở giữa hư không, giơ lên một bàn tay vô cùng lớn đập xuống ẩm toàn bộ lục địa lập tức hóa thành bột mịn, cho dù là núi non sông suối cũng biến thành hư vô dưới một cái tát này. Chỉ còn lại một dấu tay vô cùng lớn, tản mát ra lệ sát chi khí vô cùng vô tận, cắn nuốt hết tất cả sát cơ của không gian xung quanh. Diệp Mặc hít vào một hơi lạnh. Lúc này hắn đã ngừng lại, và khoảng cách tới Thanh Vi Minh Giang vẫn còn một đoạn nữa. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được một bàn tay đáng sợ kia một cách rõ ràng. Vô số năm tháng trôi qua, cái dấu vết do bàn tay khổng lồ kia đánh ra đã biến thành một dòng sông lớn vô biên vô tận. Và cái dòng sông lớn vô biên vô tận này chính là Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc lại một lần nữa mở rộng thần thức vực của mình ra. Hắn rất nhanh liền trở nên ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở trong thần thức của hắn lúc này lại xuất hiện một cái tử điếm. Đúng vậy, chính là một cái tử điếm. Hoặc có thể nói là một cái tử điếm loại nhỏ như quán nước ven đường. Diệp Mặc bước nhanh hơn. Cũng không mất bao lâu thì hắn đã đi tới trước cửa cái tử điếm này rồi. Hắn khẳng định tiểu điếm này không phải là pháp bảo tiên khí gì, mà chính là một cái tiểu điếm được xây thủ công bằng gạch đá và các loại tài liệu. Cái tiểu điếm này có vẻ hơi cũ nát, và ở bên ngoài còn treo một lá cờ càng cũ nát hơn. Trên lá cờ chỉ ghi duy nhất một chữ, tử. Bên cạnh lá cờ ghi chữ, rượu, đó còn có một tấm bia đá màu đen. Trên tấm bia đá có ghi một câu vẻ đơn giản, nhất hồ độ nương tử, khả đáo minh giang khẩu, lưỡng hồ độ nương tử. Nhập giang bất dụng sầu, tam hồ độ nương tử, minh giang nhâm nhị tẩu. Ở trên câu vẻ là một tấm bảng ghi, tử điếm độ nương. Khẩu khí thật lớn. Theo như tấm biển quảng cáo kia, thì chỉ cần uống 3 bình rượu độ nương thì bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ngao du trên Thanh Vi Minh Giang rồi. Sau khi Diệp Mặc xem hết tấm bia đá, thì liền không do dự mà tiến vào trong gian tiểu điếm này. Hắn vừa tiến vào tiểu điếm, thì lệ sát chi khí xung quanh cùng liền biến mất vô ảnh vô tung. Không gian bên trong tiểu điếm thoạt nhìn cũng bình thường, không lớn cũng không rộng, hơn nữa người ở bên trong cũng rất ít. Một cô gái có sắc mặt hơi tái ngồi ở bên quầy hàng đơn sơ, ở trên quầy hàng còn đặt vài bầu rượu nhỏ. Bất quá màu sắc của những bầu rượu kia cũng không giống nhau, phân biệt là 3 loại màu xanh, trắng và đen. Trong tiệm chỉ có 3 cái bàn lớn, và bên cạnh 3 cái bàn lớn đều đã có người ngồi. Tu vi của cô gái kia cũng mơ hồ, căn bản là không rõ lắm. Nếu như nhìn kỹ thì dường như là tiên vương, cũng có thể là tiên tôn. Thần thức của Diệp Mặc liền không chút khách khí nào mà quét qua một lượt, lập tức nhìn ra được tu vi của cô gái này không ngờ lại là một tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế lại ở đây bán rượu sao? Diệp Mặc cảm thấy có chút quái dị. Cái bàn đầu tiên có một đôi nam nữ. Người đàn ông thoạt nhìn thì mày kiếm, mắt sáng, cực kỳ tuấn lãng, cô gái kia cũng vô cùng xinh đẹp. Ở trên bàn trước mặt hai người lúc này là một bầu rượu màu xanh. Tu vi của hai người này Diệp Mặc cũng thấy rõ. Người đàn ông là tiên tôn trung kỳ, còn cô gái kia là tiên tôn sơ kỳ. Chiếc bàn thứ hai cũng có 3 người ngồi. Ngoài cùng là một tên tóc hất ngược tu vi tiên tôn trung kỳ. Hai người đàn ông còn lại đều có làn da trắng nõn, nhưng chỉ có một người là tu vi tiên vương đỉnh. Còn một người mặc theo kiểu La Hán cũng có tu vi tiên tôn trung kỳ. Trên chiếc bàn trước mặt 3 người này cũng là một bầu rượu, và cũng là màu xanh. Bàn thứ 3 là một lão già lưng ngủ. Lão ta cúi đầu thấp, trên cái bàn trước mặt cũng không có bầu rượu nào. Khi nhìn thấy lão già này thì Diệp Mặc mới động dung. Thần thức của hắn quét qua một lượt, vậy mà lại không có cách nào nhìn rõ tướng mạo của lão già này. Sau khi hắn cẩn thận dùng thần thức xem xét, thì mới phát hiện mặt của lão già này giống như là vỏ cây chết khô vậy. Ngoài ra hắn còn cảm giác được khí tức của lão già này ngoại trừ tang thương ra thì cũng chỉ còn là tang thương. Cho dù thần thức của Diệp Mặc đã cẩn thận quét qua, nhưng cũng không cách nào thấy rõ được tu vi của lão già này. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc không có cách nào nhìn thấu được tu vi thật sự của đối phương. Lúc trước thì cho dù là Úc Kim Hương, thì lần đầu tiên hắn không nhận ra được tu vi của Úc Kim Hương cũng có chút nguyên nhân của nó. Thứ nhất là vì công pháp ẩn nấp của Úc Kim Hương không tệ, thứ hai là vì chính hắn cũng không cẩn thận xem xét. Nếu như cẩn thận thăm dò, thì tu vi của Úc Kim Hương cũng sẽ bị hắn nhìn thấu dễ dàng mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc vậy mà lại không thể nhìn thấu được tu vi của lão gia lưng mù kia, hơn nữa là căn bản không thể nhìn thấy được cả cấp độ đại khái nữa. Trừ phi là hắn sử dụng thần thức đao để cưỡng ép, nhưng làm như vậy thì chính là khiêu khích đối phương rồi. Diệp Mặc không tiếp tục để ý đến những người này nữa, tự thân mình đi đến trước quầy rồi hỏi, tôi muốn đi Thanh Vi Minh Giang một chuyến, xin hỏi ở đây có bán ngọc giản hướng dẫn hoặc là những thứ cần chuẩn bị không? Cho dù là tu vi của mình cao tới đâu, thì cũng cần phải cẩn thận, cho nên Diệp Mặc quyết định là cứ an toàn thì tốt hơn. Có, một viên tiên tinh thượng phẩm. Cô gái có sắc mặt hơi tái kia hừ lạnh một tiếng, sau đó ném một cái ngọc giản lên trên quầy. Đơn giản như vậy thôi sao? Diệp Mặc thấy một tiên đế ở đây bán hàng, thì cảm thấy giá cả nhất định là sẽ rất cao, nhưng lại không thể ngờ được chỉ có giá một viên tiên tinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1937, một bầu thanh tử. Diệp Mặc lấy ra một viên tiên tinh thượng phẩm, cầm lấy miếng ngọc giản nhìn một chút. Hắn nhanh chóng liền hiểu ra tại sao miếng ngọc giản này lại chỉ có một viên tiên tinh, trên đó chỉ có một bài vè, chính là bài mà hắn vừa nhìn thấy ở cổng. Nhất hồ độ nương tử, khả đáo minh giang khẩu. Nhị hồ độ nương tử, nhập giang bất dụng sầu. Tam hồ độ nương tử, minh giang nhâm nhị tẩu. Độ nương, tôi muốn một bình thanh tử. Một đại hán tóc bạc bước đến, trực tiếp xông đến chỗ người con gái bán rượu kia hét lớn, đồng thời cũng đã ném một nhẫn chữ vật qua. Người con gái vừa mới bán cho Diệp Mặc miếng ngọc giản nhận lấy nhẫn chữ vật nhìn một chút, tiện tay ném ra một bình thanh tử. Bình rượu màu xanh này, cũng nhỏ hơn nờ hờ kia. Bằng hữu, xin hỏi thanh tử này có tác dụng gì? Diệp Mặc thấy đại hán tóc bạc kia lấy được bình rượu màu xanh, lập tức ôm quyền hỏi. Đại hán tóc bạc này đánh giá Diệp Mặc một chút, lúc này mới nói, một tiên vương trung kỳ như anh hỏi cũng vô ích, đợi anh luyện thể đến tiên linh thể hậu kỳ, hoặc là tu vi đến tiên tôn rồi nói tiếp. Nói xong không ngờ lại không để ý đến Diệp Mặc, sau đó đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống, sau đó cẩn thận nhấp một ngụm rượu, uống xong. Đại hán đó lập tức yên vị cũng không động đậy nữa. Diệp Mặc lúc này mới hiểu những người trong tiệm này tại sao đều ngồi không nhúc nhích. Xem ra đều là cảm ngộ và lĩnh ngộ sát ý bên trong loại rượu này. Thần thức quét đến miệng bình rượu trong tay đại hán tóc bạc này. Một sát ý cực kỳ ác liệt xâm lấn vào trong thần niệm của hắn. Không ngờ là rượu có sát ý. Diệp Mặc sững người. Trong tiên giới quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến rượu có sát ý cũng có thể làm ra được. Thế này thì lợi hại đến mức nào đây? Diệp Mặc cho dù không uống loại rượu này, cũng đoán được sau khi uống loại rượu này có thể đem sát ý bên trong rượu này chuyển hóa thành sát ý của mình. Sau đó đối kháng với sát khí của Thanh Vi Minh Giang. Đỗ nương, cho tôi một bầu thanh tử. Diệp Mặc sau khi hiểu ra thanh tử này là có ý gì, lập tức nói với người phụ nữ đứng sau quầy kia. Cửa hàng nhỏ vốn dĩ cũng đã rất yên tĩnh rồi. Sau khi Diệp Mặc nói ra câu này, trong sự yên tĩnh đó lại có chút cổ quái. Một lúc lâu sau, tiên tôn tóc dài bên bàn ba người kia mới cười ha hả nói, chỉ là một tiên vương cũng dám uống thanh tử. Ha ha, một nam một nữ bàn khác nghe thấy Diệp Mặc nói câu này, liếc nhìn Diệp Mặc một cái. Hai người lắc đầu, rồi lại nhắm mắt không nói gì. Ngược lại lão già lưng mù kia bỗng nhiên lại đứng dậy, chậm chậm đi về phía quầy bên này. Anh có biết rượu đỗ nương rất đắt không? Lão già đó chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Mặc cười khà khà nói. Diệp Mặc gật đầu, tôi nghĩ loại rượu này chắc chắn cũng sẽ không rẻ. Trong thanh tử này mang theo sát ý, nếu như rẻ, đó mới là chuyện lạ. Chuyện này Diệp Mặc sớm cũng nghĩ đến rồi. Anh biết loại rượu này đắt, sao anh còn dám mua? Lão già lưng mù hít mắt quét lên người Diệp Mặc mấy lần. Diệp Mặc vẫn chưa trả lời, bên ngoài lại có hai người bước vào. Hai người này là một bà lão và một thiếu nữ tóc đuôi sam dài. Thiếu nữ này thoạt nhìn mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng cũng đã là tu vi tiên vương sơ kỳ rồi. xem ra cũng là chú nhan hữu đạo, còn bà lão kia thì lại là tiên đế trung kỳ. Tu vi của bà lão cũng ẩn giấu ở mức tiên tôn trung kỳ, nhưng với con mắt của Diệp Mặc thì lại nhìn rất rõ, có thể thấy công pháp ẩn giấu của bà già này cũng không bằng lão già lưng ngủ kia. Trong cửa hàng nhỏ này xuất hiện hai tiên đế, còn tu vi của lão già lưng ngủ thì Diệp Mặc cũng không nhìn ra. Tôi mặc dù cũng không giàu có, nhưng mấy bầu rượu này tôi cũng có thể mua được. Diệp Mặc cười nhạt, sau đó nhìn nữ tiên đứng ở quầy rượu kia nói, mang rượu cho tôi. Người giàu có như anh, có thể mời tôi một bầu rượu trắng không? Lão già lưng ngủ kia chỉ vào bình rượu trắng trên quầy, thiếu chút nữa thì nước miếng văng ra. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, tôi mặc dù không nghèo, nhưng tiên tinh trên người tôi cũng chỉ là làm chút buôn bán nhỏ mà kiếm được thôi, cũng không thể tùy tiện mời người khác được. Rượu này mặc dù Diệp Mặc không biết giá cả, nhưng cũng biết chắc chắn cũng không rẻ. Bảo hắn mời một người không quen biết uống loại rượu đắt tiền như này, hắn cũng không hào phóng đến vậy. Chỗ của tôi uống rượu phải thanh toán trước. Trưởng quầy tên Đỗ Nương lạnh lùng nói, cũng không làm gì, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc không trả nổi cái giá này. Diệp Mặc cũng không tức giận, lại hỏi lại, thanh tử một bầu bao nhiêu vậy? Nếu như anh có ấn sát thạch màu xanh, vậy thì 100 miếng là có thể đổi lấy một bầu thanh tử. Nếu như anh có ấn sát thạch màu trắng, thì 10 miếng có thể đổi lấy một bầu thanh tử. Đương nhiên, nếu như anh có thể lấy ra ấn sát thạch màu đen, anh đưa cho tôi 1 miếng, tôi có thể đưa cho anh 10 bầu thanh tử. Đỗ Nương bình tĩnh nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra sự khác biệt trong đó. Ấn sát thạch màu đen tương đương với 100 ấn sát thạch màu trắng, 1 miếng ấn sát thạch màu trắng tương đương với 10 miếng ấn sát thạch màu xanh. Tên tiên tôn tóc dài lúc đầu diệu cư ợt Diệp Mặc lại cười ha hả nói, Đỗ Nương, hắn e rằng đến ấn sát thạch là thứ gì cũng không biết rồi. Diệp Mặc ôm quyền nói, Đỗ Nương, tôi đúng là không biết ấn sát thạch là cái gì, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây. Khà khà, con còn tưởng con là to gan nhất. Sư phụ, người xem đây có phải là tên có lá gan to hơn con không? Đây là lần đầu tiên hắn đến đây, lại dám mua thanh tử. Một thiếu nữ như thứ thiếu hiểu biết nói. Sau khi cô nói cười xong, lại chỉ tay vào Diệp Mặc nói, đồ ngốc, ấn sát thạch đó chính là viên đá nổi lên bên bờ Thanh Vi Minh Giang. Tôi và sư phụ tìm bao nhiêu năm mới tìm được 100-200 viên màu xanh. Ấn sát thạch màu trắng thì chỉ có lặn xuống Thanh Vi Minh Giang mới tìm được. Anh vừa mới đến, không ngờ lại dám mua thanh tử, không cười anh mới là chuyện lạ. Nhưng anh cũng có thể mua một bình nhỏ chỉ bằng mùng 1 tháng 10 bầu thôi, giá cả cũng rẻ đi rất nhiều. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra, xem ra vừa nãy đại hán kia muốn là mua lẻ một bình rượu nhỏ. Đối với chuyện này hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại ôm quyền nói, Đỗ Nương, lần đầu tiên tôi đến đây, quả thực cũng không có ấn sát thạch. Nhưng tôi cũng muốn uống một ngụm thử mùi vị của thanh tử, chẳng lẽ ở đây không nhận tiên tinh hay sao? Tiên tinh? Sao lại không nhận? Vừa nãy chẳng phải tôi nhận một viên tiên tinh của anh đó sao? Đỗ Nương thong thả ung dung nói, nhưng rượu của tôi lại không nhận tiên tinh, nể anh có thành ý, tôi nhận của anh một tiên linh mạch cực phẩm là được rồi, chỉ cần anh lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm, thì tôi sẽ đưa cho anh một bầu thanh tử. Đỗ Nương nét mặt mỉa mai, khiến Diệp Mặc tiêu tán hết thiện cảm về tiểu điếm này, hắn lập tức quay người rời đi. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc muốn rời khỏi nơi này, lần này đến cười nhạo Diệp Mặc cũng không có ai cười nhạo nữa. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn rời khỏi nơi này, tiên linh mạch cực phẩm quả thực quý giá, nhưng Diệp Mặc lại càng muốn biết thanh tử đó rốt cục là như nào. Hắn đứng ở cửa tiểu điếm, buông thõng tay xuống, một tiếng nổ đáng sợ vang lên ngoài cửa. Đồng thời một bóng trắng rơi xuống, lệ sát khí bên ngoài tiểu điếm này bị bóng trắng của Diệp Mặc làm cho bắn tung, chia 5 x 7. Cùng đó tiên linh khí vô cùng nồng đậm tràn vào trong tiểu điếm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu ra Diệp Mặc lấy ra thứ gì, không ngờ là một đoạn tiên linh mạch cực phẩm thật. Anh thiếu nữ tóc đuôi sam dài kia kinh dị nhìn Diệp Mặc, anh lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm thật sao? Anh chỉ là một tiên vương, không ngờ lại có tiên linh mạch cực phẩm. Đỗ Nương sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ vẻ kinh dị. Vốn dĩ đoạn tiên linh mạch này, Diệp Mặc đương nhiên có thể dùng nhẫn chữ vật đựng để đưa cho Đỗ Nương. Chỉ có điều câu châm chọc của Đỗ Nương khiến Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khó chịu. trực tiếp ném tiên linh mạch cực phẩm ra ngoài cửa điếm. Ai quy định tiên vương là không có tiên linh mạch cực phẩm? Tiên linh mạch đưa cho cô rồi, mang rượu ra đây. Diệp Mặc vung tay nói. Đỗ nương lần này ngược lại cũng không chút do dự nào, trực tiếp ném một bầu rượu màu xanh cho Diệp Mặc, cũng không ra ngoài thu lại đoạn tiên linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc. Nhưng đoạn tiên linh mạch cực phẩm kia của Diệp Mặc cũng không ở đó bao lâu, cũng trực tiếp chìm vào trong lòng đất, biến mất. Diệp Mặc mở bầu rượu ra một ngụm lớn uống cạn, lại thấy người đàn ông anh tuấn ngồi ở bàn đầu tiên đột nhiên nói với Diệp Mặc, thanh tử này dùng ấn sát thạch màu xanh chế ra, với tu vi của anh một ngụm lớn uống cạn rất khó có thể chịu nổi. Diệp Mặc hiểu ra đối phương chắc là thấy tu vi của hắn quá thấp, cho nên chủ động nhắc nhở một câu. Thần thức của Diệp Mặc quét một lần, lại phát hiện những người xung quanh cũng không nhắc nhở hắn, ngay cả Đỗ Nương cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Dường như chỉ cần hắn ngục xuống, thì bọn họ lập tức liền có thể tiến đến phân chia tài sản của hắn. Thật đáng tiếc, nếu như anh chết rồi, nói không chừng tôi có thể tìm được một đoạn tiên linh mạch cực phẩm trong nhẫn chữ vật của anh đấy chứ. Thiếu nữ tóc đuôi sam dài kia thở dài nói. Cảm ơn vị bằng hữu. Diệp Mặc ôm quyền cảm ơn người đàn ông nhắc nhở hắn, đồng thời cũng không chút thiện cảm gì với thiếu nữ tóc đuôi sam dài kia. Thoạt nhìn thì rất đơn thuần, nhưng tâm tư thì lại bất thiện. Mặc dù cảm ơn một câu, Diệp Mặc vẫn cầm lấy bầu rượu ừng ực một ngụm uống hết. Những người xung quanh lập tức đều ngây ngẩn cả người. Tiên vương này muốn chết hay là cuồng vọng đây? Cho dù là tiên tôn cũng chỉ uống một ngụm rượu nhỏ, hắn không ngờ lại uống một ngụm lớn. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn chết, thần thức của hắn cũng đã cảm nhận được sát ý bên trong thanh tử này. Sau khi uống một ngụm lớn, sát ý bên trong đó lập tức dần dần được hắn cảm ngộ.